Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 49, chuẩn lãnh chúa chi chiến. Gocchuyenaudio.com. Giống, Thi Long triệt để điên cuồng. Đôi mắt cũng nhiễm lên từng tia huyết hồng. Thân thể dài 25m một cái nhảy vọt. Vượt qua vài trăm mét cự ly đem cao ốc dưới chân Tần Hạo va chạm thành phấn vụn. Giống như hung thú diệt thế. Nhưng mà Tần Hạo sớm đã thi triển thuấn di xuất hiện tại 400 mét bên ngoài. Tần Hạo tựa như là đùa mèo đồng dạng không ngừng thuấn di câu dẫn Thi Long hướng về địa bàn cự nhân zombie kia bàn mà đi. Ven đường cuồng bạo Thi Long tựa như là máy ủi đất. Đem hết thảy cũng ép nát. Tần Hạo có chút may mắn. May mắn hắn cẩn thận đem không gian dị năng tăng lên tới cấp 5. Không phải vậy cấp 4 không gian dị năng sợ là ứng phó không nổi loại tình huống này. Không ngừng thuấn di đối với Tần Hạo tiêu hao không nhỏ. Nhưng đến địa bàn cự nhân zombie khổng lồ kia khẳng định là không thành vấn đề. Tần Hạo cùng Thi Long lấy vận tốc âm thanh tiến lên. Cho nên sau đó không lâu liền tới địa bàn của cự nhân zombie. Bên trong khu vực này tất cả đều là zombie. Những này zombie hàng ngàn hàng vạn, lúc này cũng nghi hoặc hướng về nơi xa nhìn lại. Ầm ầm, Thi Long bàn chân lớn đạp xuống, đem hai cái zombie dẫm thành thịt vụn, trong lỗ mũi phun ra thi khí rét lạnh, tìm kiếm lấy tung tích Tần Hạo. Rất nhanh nó liền nhìn thấy Tần Hạo ở nơi xa, lập tức không chút do dự đuổi theo mà đi. Phanh phanh phanh, Thi Long thật đáng sợ. Những zombie này tại trước mặt Thi Long liền cùng con kiến không sai biệt lắm. Bị nó đụng trúng toàn diện thân thể trên năm xẻ bảy. Hạ tràng vô cùng thê thảm, từng cái lít nha lít nhít điểm thuộc tính theo những zombie này tử vong trên thân rớt xuống. Tần Hạo cười thầm không thôi, thế là hắn lấy thuấn di năng lực không ngừng hướng địa phương nhiều zombie thuấn di. Thi Long đang truy kích Tần Hạo. Những này đáng thương zombie liên miên bị Thi Long giết chết. Nhặt thành công, thu hoạch được 50 điểm điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 8 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 14 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 20 điểm. Tần Hạo thì là không ngừng vừa đi vừa về thuấn di. Thuận tiện nhặt những thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm rơi từ thân những zombie này xuống. Đến, Tần Hạo bỗng nhiên trong lòng báo động, hắn cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố đang đến gần. Giống, Thi Long cũng đình chỉ bước chân truy đuổi Tần Hạo. Tại phía trên một tòa cao ốc, cự nhân zombie cao lớn kia một cước dẫm đạp kia tòa nhà cao ốc sụp đổ. Toàn bộ thân thể khổng lồ vượt qua vài trăm mét cự ly. Một quyền đánh vào phía trên đầu Thi Long. Mặc dù nhục thân của Thi Long cường đại, chịu một quyền của cự nhân zombie cũng là bị đánh đến thân thể to lớn rút lui ra 3-40 mét. Một đôi chân sau trắng kiện trên mặt đất ấn thành khe rãnh thật sâu. Long kích Thi Long tự nhiên là cự nhân zombie. Nó trong lòng tức giận không thôi. Nó là biết rõ tồn tại của Thi Long. Cùng nó giao thủ rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều không thể làm sao đánh bại đối phương. Lấy thế hòa kết thúc. Cả hai bình thường cũng là bình an vô sự, lẫn nhau không tương phạm. Hôm nay Thi Long đánh vỡ ăn ý này xâm nhập địa bàn của nó. Còn trắng trợn săn giết zombie thủ hạ, tự nhiên là để nó động chân nộ. Đánh nhau, đánh nhau, Tần Hạo sớm đã là trốn đến một tòa trên nhà cao tầng cách đó hơn ngàn mét. Đem độc dịch chiến y giải thể, để tránh hấp dẫn đến lực chú ý của bọn chúng. Trong lòng thì lớn tiếng la lên, tự mình tốn khí lực lớn như vậy mới đem Thi Long dẫn tới. Là liền để cho cái này hai đầu sinh vật đáng sợ đối chiến. Giống, cự nhân zombie hướng về phía Thi Long gào thét, là đang cảnh cáo, uy hiếp Thi Long nhanh lên rời đi địa bàn của nó. Thi Long cũng nhận ra cự nhân zombie này là đối thủ cũ. Đổi lại trước kia nó cũng không nguyện ý cùng cự nhân zombie chiến đấu. Dù sao thắng bại khó phân, nhưng hôm nay Thi Long đầu tiên là bị Tần Hạo một đường trêu đùa. Lại bị cự nhân zombie đánh một quyền, cái này khiến nó cũng là vô cùng phẫn nộ. Bành, Thi Long lấy hành động đáp lại cự nhân zombie. cái đuôi che kín gai nhọn của nó giống như là roi thép đồng dạng quét ngang mà ra. Nện trên thân thể cự nhân zombie, oanh, cự nhân zombie không nghĩ tới Thi Long nói động thủ liền động thủ. Bị nó một cái đuôi đánh vừa vặn, thân thể cao 5 mét bay ngược về phía sau, đem một tòa phòng ốc va chạm sụp đổ, bị vùi lấp tại bên trong phế tích. Tốt, Tân Hạo ở phía xa thấy cảnh này âm thầm gọi tốt. Bởi vì hắn nhìn thấy tại thời điểm Thi Long động thủ trên thân đến rơi xuống một cái 300 điểm lực lượng thuộc tính. Mặc dù không bằng Hắc Vũ Ma Ưng trước đây, nhưng theo khía cạnh khác cũng chứng minh rằng bọn chúng cường đại. Là chuẩn lãnh chúa cấp trở lên sinh vật đáng sợ. Ầm ầm, cự nhân zombie đẩy chỗ gạch ngói ra, từ dưới đất đứng lên, trong cặp mắt tràn đầy hung ác, nó hiển nhiên cũng là bị Thi Long triệt để chọc giận. Đã xông vào địa bàn lại còn đồ sát thủ hạ của nó. Bây giờ còn ra tay đánh lên mặt nó nữa. Cự nhân zombie chỉ muốn xé nát đầu Thi Long đáng ghét này ra. Nó trong lòng đã không muốn nghĩ đến chỗ kỳ hoặc của vấn đề này. Zombie loại sinh vật này vốn là điên cuồng. Bành, cự nhân zombie đạp chân xuống. Thân thể cao 5 mét dẫm đến đại địa băng liệt. Tựa như một quả đạn pháo đột phá vận tốc âm thanh. Một quyền đánh vào trên hai gò má Thi Long. Một quyền này đánh cho Thi Long đầu lâu cũng kịch liệt đong đưa. Nhưng Thi Long cũng là không chút nào yếu thế. Một chi chân trước hung dữ chộp vào lồng ngực cự nhân zombie. Long chảo sắc bén xé rách bắp thịt cứng rắn như sắt thép của cự nhân zombie. Để lộ ra bó cơ khổng lồ tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Phanh phanh phanh, cự nhân zombie cùng Thi Long xoay đánh thành một đoàn. Tân Hạo ở phía xa xem cũng là say sưa ngon lành. Cái này nhưng so sánh đều đặc sắc hơn nhiều. Khẩn thiết đến thịt, phốc phốc phốc phốc, ven đường zombie tụ tập mà đến. Cũng những này zombie hoàn toàn là xuất thủ không hai đầu chuẩn lãnh chúa cấp quái vật chiến đấu. Ai dám tiếp cận đều chỉ có một cái hạ trang. Bị nghiền ép thân thể cũng phá thành mảnh nhỏ. Lại rơi thuộc tính, Tân Hạo trong lòng mừng rỡ không thôi. Hai cái chuẩn lãnh chúa cấp quái vật kịch liệt chém giết. Mà trong chém giết, khi thì sẽ có điểm thuộc tính rớt xuống. Phần lớn là lực lượng cùng thể phách hai loại thuộc tính. Lại cũng tại 300 điểm trở lên. Cách chương.